ngươi quá càn rỡ. Vệ Minh Khuê nói một câu vừa giống như khiển trách, vừa giống như giải thích. Người ta chẳng qua quá yêu ngươi mà thôi. Dung Vũ ca ủy khuất vô cùng. Ngươi là thái tử phi, bản cung là hoàng hậu, cứ nghĩ chỉ là suy đoán mong manh vậy mà lại biến thành sự thật. Vệ Minh Khuê đột nhiên có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Chẳng lẽ Dung Vũ ca không biết loại ái mộ này quả thực quá hoang đường sao? Vì cái gì Dung Vũ ca có thể dễ dàng nói ra những câu đại nghịch bất đạo như vậy? Người ta làm thái tử phi cũng chỉ vì muốn tiếp cận ngươi mà thôi. Mỗi một câu nói của Dung Vũ ca lại khiến thân thể Vệ Minh Khuê mềm đi một phần. Vậy nàng coi Hiên Nhi là gì? Đủ rồi. Ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận ngươi. Ngươi an phận làm thái tử phi đi. Bằng không Vệ Minh Khuê rơi vào đường cùng. Lần đầu tiên Vệ Minh Khuê có loại cảm giác hoang mang vô chủ. Bằng không thế nào? Nói cho hoàng đế phu quân cùng nhi tử bảo bối của người biết thái tử phi yêu hoàng hậu. Hay là nói cho bách tính thiên hạ biết. Ta không ngại hướng người trong thiên hạ tuyên thể ta yêu mẫu hậu. Ta chỉ sợ mẫu hậu ra mặt mỏng. Sẽ thẹn thùng mà thôi. Dung Vũ ca cười nói. Cảm giác có thể đem tình yêu trong lòng quang minh chính đại nói ra thật sự rất tốt a. Thư sướng nói không nên lời. Cho dù vừa bị ăn một cái tát nhưng ngoài một bàn tay còn được một cái hôn. Cũng coi như hòa. Dung Vũ ca hồi tưởng lại cảm giác say tình vừa rồi. Gương mặt hiện lên nét cười ngây ngốc. Vệ Minh Khuê nghe vậy tức giận vô cùng. Tay đánh Dung Vũ ca vẫn còn chút đau. Sao lại có nữ nhân không biết xấu hổ như Dung Vũ ca vậy? Chỉ nhi của ta. Đôi môi của Dung Vũ ca tiến tới gần thì thầm vào tai Vệ Minh Khuê. Ngữ khí vô cùng thân thiết như thể Vệ Minh Khuê cùng mình thân cận là chuyện rất bình thường. Toàn bộ trọng lượng cơ thể Dung Vũ ca đè lên người Vệ Minh Khuê. Lần này ngay cả tay Vệ Minh Khuê cũng bị chặn lại. Dung Vũ ca vẫn rất sợ bị tát lần nữa. Ép tới mức Vệ Minh Khuê không thể nhúc nhích. Chỉ nhi Vệ Minh Khuê lại vô cùng sửng sốt. Đó chính là nhũ danh của mình, ý là hương thảo tượng trưng cho phẩm chất vô cùng cao khiết. Việc vô cùng thân thiết duy nhất mà phụ thân làm cho mình chính là thay mình đặt một cái nhũ danh vô cùng thân mật. Chỉ là sau khi xuất giá liền rất ít người gọi. Dù là phu quân của nàng cũng không biết. Vệ Minh Khuê rất nhanh lấy lại tinh thần. Dung Vũ ca thật sự càn rỡ tới cực điểm. Sau này còn có thể đem ngôi vị hoàng hậu của mình đặt vào đâu đây? Gương mặt Vệ Minh Khuê thoáng chốc trùng xuống. Dung Vũ ca buông ta ra. Thanh âm Vệ Minh Khuê lạnh đến nỗi làm cho tâm Dung Vũ ca cũng phát run. Mẫu hậu lại tức giận. Người bình thường khi tức giận có thể phân làm hai loại. Một loại là bị chọc giận thành phản xạ có điều kiện. Tới cũng nhanh đi cũng mau. Một loại khác chính là loại hiện tại này. Bình thường loại này là dùng lạnh lùng để giải quyết. Tức giận rồi bỏ mặc ngươi. Bỏ mặc đến mức ngươi sắp hỏng mất mới thôi. Dung Vũ ca không tình nguyện buông Vệ Minh Khuê ra. Mẫu hậu thật là bá đạo lạnh lùng mà. Ngày sau mình có lẽ sẽ là thê tử kiêm nô tỳ mất. Dung Vũ ca ý thức giác ngộ rất cao. Đáng tiếc trước mắt Vệ Minh Khuê vẫn là mẫu hậu của nàng. Cũng không phải nữ nhân của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz30 cung khuyên. Minh Giã, chương 31, tiểu ác bá Dung Vũ ca. Vệ Minh Khuê. Dung Vũ ca kéo kéo Vệ Minh Khuê cười lấy lòng. Vệ Minh Khuê là tên ngươi có thể gọi sao? Vệ Minh Khuê trừng mắt lườm Dung Vũ Ca. Mỗi lần cùng Dung Vũ Ca nói lễ giáo, Vệ Minh Khuê luôn luôn có cảm giác thất bại mãnh liệt. Vậy gọi là gì, chỉ Nhi sao? Chỉ Nhi thật sự rất giống Hương Thảo. Dung Vũ Ca bộ dạng lầm bầm lầu bầu nói. Nhủ danh của mẫu hậu nàng thực rất chuẩn xác. Tên cũng như người. Ngươi lập tức về Đông Cung của ngươi cho ta. Vệ Minh Khuê bất lực nhìn Dung Vũ Ca. Chẳng lẽ không có người nào có thể chỉ Dung Vũ Ca hay sao? Vệ Minh Khuê cảm giác mình nói gì đều là uổng công. Dứt khoát cái gì cũng không nói nữa, trực tiếp bỏ mặc Dung Vũ Ca. Nàng biết mình càng để ý tới Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca sẽ lại càng không để yên. Thấy Vệ Minh Khuê không để ý tới mình, Dung Vũ Ca bất mãn bĩu môi. Chỉ Nhi không để ý tới lời của ta. Ta trở về cũng không để ý đến thái tử biểu đệ. Không nói chuyện với hắn. Không để ý tới hắn. Hắn hẳn là sẽ rất thương tâm. Dung Vũ Ca lại lấy Cao Hiên uy hiếp Vệ Minh Khuê. Ngươi nếu biết hắn đối tốt với ngươi, ngươi vì sao không đối tốt với hắn? Vệ Minh Khuê lạnh lùng nói. Ngươi nếu cũng biết ta đối tốt với ngươi, vậy vì cớ gì ngươi lại không đối tốt với ta? Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khuê hỏi. Nếu như mình là nữ nhân xấu xa như trong lời Vệ Minh Khuê nói, vậy Vệ Minh Khuê không phải đối với mình cũng như thế sao? Dung Vũ Ca thật nhanh mồm nhanh miệng làm cho Vệ Minh Khuê trong nhất thời có chút tức cười, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Chúng ta đều là nữ nhân. Ngươi lại là con dâu ta. Đây là chuyện nghịch luôn. Ngươi hoang đường không có nghĩa là ta cũng sẽ làm chuyện hoang đường như ngươi. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ Ca. Làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy còn có thể làm như đúng lý hợp tình. Dung Vũ Ca chẳng lẽ không biết đây là chuyện nghiêm trọng cỡ nào sao? Một chút khả năng cũng không có sao? Dung Vũ Ca khổ sở thoạt nhìn như sắp khóc. Mặc dù biết đây là phản ứng Vệ Minh Khuê nhất định có, nhưng đến lúc thực sự bị cự tuyệt vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tuyệt không có khả năng Vệ Minh Khuê tránh né ánh mắt Dung Vũ Ca. Nàng một chút cũng không muốn để Dung Vũ Ca gặp phải tai họa. Đây là chuyện đại nghị bất đạo. Không thể để cho Dung Vũ Ca mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta vẫn yêu ngươi dù ngươi không thương ta. Mặc dù ta không có biện pháp. Ngươi cũng đừng mong miễn cưỡng ta thích Cao Hiên. Ta hiện tại khổ sở bao nhiêu. Ta sẽ khiến Cao Hiên khổ sở bấy nhiêu. Dung Vũ Ca nói lấy. Nếu không có Cao Hiên thì tốt rồi. Vệ Minh Khuê sẽ không kiên quyết cự tuyệt mình như vậy. Nếu ngươi dám thương tổn Hiên Nhi sẽ chỉ càng làm cho ta chán ghét ngươi hơn, có gan ngươi cứ thử xem. Ánh mắt Vệ Minh Khuê càng lạnh hơn vài phần. Vệ Minh Khuê lạnh lùng làm Dung Vũ Ca hoảng hốt. Người ta nào dám thương tổn Nhi tử bảo bối của ngươi? Không phải ta vẫn luôn giúp đỡ hắn sao? Người ngươi yêu thương, ta cũng sẽ yêu thương. Dung Vũ Ca nhanh chóng sửa chữa. Nàng biết mình ở trước mặt Vệ Minh Khuê rất yếu đuối. Không chịu nổi một kích của nàng. Ánh mắt Vệ Minh Khuê chỉ cần nhẹ nhàng lạnh lùng một cách là có thể thương tổn mình. Huống chi là bị Vệ Minh Khuê coi là cửu nhân. Vệ Minh Khuê nghe vậy nét mặt mới hòa hoãn một chút. Nhưng nhìn Dung Vũ Ca như cũ vẫn còn một chút lạnh lùng. Kỳ thật trong lòng nàng đang rất rối loạn. Một mặt là thay nhi tử của mình mà lo lắng. Mặt khác, thì ra nàng hiện tại không giống với suy nghĩ ban đầu. Đối với tình cảm của Dung Vũ Ca cũng không có cảm giác chán ghét nhiều lắm. Chỉ là có chút hoảng hốt. mâu thuẫn. Nàng không ghét Dung Vũ Ca, từ rất sớm nàng đã biết điều đó. Nàng biết Dung Vũ Ca có rất nhiều khuyết điểm mà mình không ra thích, nhưng lại luôn lơ đãng làm nội tâm mình xúc động. Nếu mình có một nữ nhi như vậy thì thật tốt biết bao. Nàng cũng định đem lòng yêu thương Dung Vũ Ca như là con dâu của mình. Nhưng vì sao Dung Vũ Ca lại cố tình đối với mình hết lần này đến lần khác tồn tại loại tình cảm như vậy? Nếu chẳng qua là tình cảm mê luyến của thiếu nữ còn trẻ dại thì cũng không làm cho Vệ Minh Khê hoảng hốt. Nhưng lại là người đã qua tuổi dậy thì từ mấy năm trước, ánh mắt nàng nhìn mình luôn toát ra nhiệt tình mãnh liệt. Ẩn sâu là tình cảm vô cùng chân thật, nghiêm túc như thế. Dung Vũ Ca thật sự khiến tâm tình Vệ Minh Khê hoàn toàn bất an. Uổng công mình tự nhận là nữ nhân thông minh, bây giờ đối với tình huống này lại thúc thủ vô sách. Vệ Minh Khê nở nụ cười tự giễu. Làm thế nào mới có thể chặt đứt vọng niệm của Dung Vũ Ca đây? Tâm tình vốn luôn luôn tĩnh lặng như mặt nước nay lại đột nhiên dậy sóng, không biết làm sao mới trở lại như bình thường được nữa. Ngươi làm cho mặt người ta sưng đỏ rồi nè. Đau quá. Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê như trước không thèm để ý tới mình liền bày ra bộ mặt đáng thương nói. Hy vọng có thể vận động một tia áy náy trong lòng Vệ Minh Khê. Nàng thật sự sợ Vệ Minh Khê không thèm để ý đến mình. Vệ Minh Khê đang trầm tư suy nghĩ lấy lại tinh thần. Nhìn về phía dung nhan họa thủy của Dung Vũ Ca. Mặc dù in lại vết hồng nhưng vẫn quá xinh đẹp. Dung nhan như vậy, người bình thường chắc sẽ không nỡ hạ thủ. Trên gương mặt trắng nón đặc biệt nổi bật rõ ràng vết đỏ hồng hình bàn tay. Nhắc nhở Vệ Minh Khê vừa rồi mình hung ác cỡ nào. Quả thật làm cho trong lòng Vệ Minh Khê áy náy chút ít. Ai bảo ngươi hành vi không đứng đắn? Bị như vậy là xứng đáng. Vệ Minh Khê vẫn kiên trì giữ lập trường, không để mình bị chút áy náy mà ảnh hưởng. Dù sao Dung Vũ Ca thực sự đáng bị đánh mà. Thâm tâm Dung Vũ Ca thầm vui mừng, mẫu hậu có dấu hiệu mềm lòng rồi. Nàng không thể đem Vệ Minh Khê ép buộc quá gắt gao, bằng không nàng sẽ không thèm để ý tới mình, khó chịu với mình. Mẫu hậu, người ta không đành lòng để mẫu hậu phiền lòng. Như vậy đi, người cứ coi như không hay không biết, coi như người ta chưa nói gì thì tốt rồi. Chúng ta lại tiếp tục như trước được không? Người ta sẽ không bức người nữa. Người không chấp nhận ta, ta cũng không quan tâm nữa. Chỉ cần người để cho ta đối tốt với người là được rồi. Dung Vũ Ca ủy khúc cầu toàn nói, lời này nói ra thực sự vĩ đại cực kỳ. Dung Vũ Ca cũng biết, lời mình nói thật khó có thể tin. Nếu nàng không cần đáp lại thì nàng không phải là Dung Vũ Ca. Nàng mong mỏi cỡ nào có thể trở thành chi kỷ bảo bối của mẫu hậu. Có thể cùng mẫu hậu thì thầm tâm sự. Đương nhiên chỉ cần mẫu hậu nguyện ý, chuyện gì nàng cũng nguyện cùng mẫu hậu thực hiện. Suy đi nghĩ lại, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời của nàng. Thiếu đi tâm nguyện này, Dung Vũ Ca cảm thấy cuộc đời của nàng sẽ có nhiều tiếc nuối. Vì không muốn nuối tiếc, Dung Vũ Ca cảm thấy nàng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vệ Minh Khê hoài nghi nhìn Dung Vũ Ca. Nàng quả thật thà rằng cái gì mình cũng không biết. Nhưng đã biết thì chính là đã biết. Làm thế nào có thể coi như không biết đây? Nhưng thái độ bây giờ tương phản với khí thế bức nhân vừa rồi của Dung Vũ Ca thật ra làm cho Vệ Minh Khê nhẹ nhõm thở dài một hơi. Chỉ cần mình không đáp lại, thời gian lâu Dung Vũ ca hẳn là sẽ bỏ cuộc. Chỉ cần Hiên Nhi không biết, mình vẫn có thể giấu riêng, hết thảy coi như không quá tệ. Trong lòng Vệ Minh Khuê cho tới bây giờ tình yêu cũng không phải là điều gì quá mức trọng yếu. Dù sao như phụ mẫu của nàng, nàng cũng không cảm thấy được cái gì gọi là tình yêu. Ngay cả chính nàng cùng Cao Hàn cũng chưa từng bao giờ có cái cảm giác gọi là tình yêu. Lúc nào cũng bình bình đạm đạm, cũng chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không ổn. Dung Vũ ca thấy Cao Hiên chướng mắt. Trong lòng Vệ Minh Khuê vẫn biết điều này. Nhưng chỉ cần Dung Vũ ca không làm gì quá đáng, không thương tổn Cao Hiên, nàng có thể mặc kệ Dung Vũ ca có yêu thương nhi tử mình hay không. Nàng luôn luôn quan niệm tâm người khác thì không quản cũng được, nhưng nhất định phải tự quản được tâm mình. Như vậy trước mắt mới có thể khiến Vệ Minh Khuê thôi có cảm giác áy náy với Cao Hiên. Nếu có một ngày Vệ Minh Khuê đối với Cao Hiên thực sự áy náy, điều đó có nghĩa là Vệ Minh Khuê thừa nhận mình có yêu thương Dung Vũ ca. Chẳng qua là ngày đó khi nào mới đến đây. Nương nương, ta đột nhiên phát hiện phòng này có không ít thứ thái tử phi đưa tới lúc Thước Nhi đang quét tước ở tẩm cung. Hoàng hậu liền cảm khái nói. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, thái tử phi đối với nương nương quả thực rất có tâm. Tựa như biết nương nương sợ lạnh, cố ý giao phó mình đi lấy vài chai nước ấm. Trước khi nương nương đi ngủ thì bỏ vào chăn để làm ấm áp. Mấy ngày trước còn đưa tới một cái giường đặc chế bằng nhung tằm ti. Cũng không biết bên trong là loại lông gì mà lại ấm áp dị thường. Nghĩ đến mới thấy mấy loại hành động quan tâm kiểu này của nàng thật đúng là không ít. Thái tử phi đối với hoàng hậu nương nương tựa hồ thật sự rất để tâm. Tất cả đều dọn dẹp hết đi. Ngày mai mang trả cho nàng, Vệ Minh Khuê hạ lệnh. Những thứ này cũng giống như Dung Vũ ca đều không thể lưu lại. Không thể để có bất cứ thứ gì liên quan đến Dung Vũ ca nữa. Nhưng mà Thước Nhi có chút khó xử. Mấy thứ này thực sự so với những thứ nương nương dùng trước kia đều tốt hơn nhiều. Nương nương trước nay đều rất tiết kiệm. Hơn nữa mấy thứ này thậm chí so với đồ gì trong hoàng cung còn tốt hơn. Cũng không biết thái tử phi làm cách nào tìm ra mấy thứ này. Mà lại rất nhiều a. Nếu mà dọn dẹp hết, tẩm cung này sẽ trống đi một nửa. Nhưng mà sao Vệ Minh Khuê kỳ quái, không phải Thước Nhi luôn luôn rất nghe lời sao? Nhưng mà rất là nhiều thứ a, mấy thứ này trả về sẽ rất đáng tiếc. Thước Nhi tiếc của nói. Thiếu cái gì thì ngày mai kêu người đem đến, bản cung cũng không thiếu mấy thứ này. Vệ Minh Khuê phản đối nói. Dạ, nô tỳ lập tức thu dọn. Tính Doanh bắt đầu thu dọn những thứ Dung Vũ ca đưa tới. Xem ra nghe lời nhất vẫn là Tính Doanh. Vệ Minh Khuê có chút vui mừng. Thước Nhi vậy mà lại bị ngoại vật làm ảnh hưởng. Qua một canh giờ, Vệ Minh Khuê từ thư phòng trở về tẩm cung. Nhìn mà choáng váng. Tẩm cung trở nên trống rỗng còn không nói. Chính là chăn bông cảm thấy thực mềm mại vài ngày trước cũng bị dọn đi. Cái này cũng là Dung Vũ ca đưa tới sao, làm sao nàng không biết nhỉ? Nàng còn tưởng rằng là do Thước Nhi cùng Tính Doanh làm ra. Nương nương, chờ một chút, còn có một chút đồ chưa thu dọn xong. Nơi này thực rối loạn. Nô tỳ lập tức gọi người đem mấy thứ này mang ra ngoài. Đợi thêm một khắc đồng hồ nữa là xong việc. Người tập võ như Tính Doanh cũng không khỏi chảy ra vài giọt mồ hôi. Sức lực của Dung Vũ ca quả nhiên không thể khinh thường. Dung Vũ ca không có việc gì làm hay sao mà mang nhiều thứ như vậy vào đây làm cái gì? Vệ Minh Khuê có chút kinh ngạc, đồ đạc của Dung Vũ ca cũng thực quá nhiều. Vệ Minh Khuê nhìn lại một đống to như vậy trên mặt đất trong tầm cung đều là của Dung Vũ ca đem đến, đau đầu thầm nghĩ. Dung Vũ ca đưa nhiều thứ như vậy đến từ lúc nào mà bản cung lại không biết. Vệ Minh Khuê nhớ rõ lúc Dung Vũ ca đến đều không mang đồ gì quá lớn như vậy mà. Tính Doanh nghĩ hết chỗ nói rồi. Nương nương không phát hiện mỗi lần Dung Vũ ca đến đều có một đám thái giám cung nữ đi cùng sao? Nương nương quả nhiên chỉ chú ý tới Dung Vũ ca, hoàn toàn không chú ý thái giám cùng cung nữ Dung Vũ ca mang tới luôn mang theo một ít đồ gì đó rồi mới trở về Đông Cung. Lúc đầu Dung Vũ ca tặng Thước Nhi thứ này thứ nọ để cùng sử dụng, Thước Nhi nhận rồi sau lại biến thành thói quen. Kỳ thật không thể trách Vệ Minh Khuê không chú ý tới thái giám hay cung nữ gì đó. Dù sao mỗi lần Dung Vũ ca đến cũng đều thực chói mắt. Người quá nổi bật tự nhiên sẽ làm lu mờ kẻ khác. Lúc đầu Vệ Minh Khuê thấy Dung Vũ ca mỗi ngày giống nhau đều một thân y phục phong tao thì cho rằng đã làm cho Dung Vũ ca đoan trang hơn một chút. Sau lại thấy tuy rằng Dung Vũ ca có thể cho Vệ Minh Khuê chút hy vọng có thể khiến nàng trở nên đoan trang nhưng ngôn ngữ hành vi lại không làm cho Vệ Minh Khuê bớt lo. Kết quả là lực chú ý của Vệ Minh Khuê tự nhiên là đặt hết lên người Dung Vũ ca. Dung Vũ ca, đem đồ của ngươi mang về hết cho ta. Vệ Minh Khuê nói với kẻ lại đến quấy rầy mình là Dung Vũ ca. Không cần. Đều đưa cho ngươi cả rồi. Đã tặng người như thế nào có thể lấy về đây? Dung Vũ ca nhìn đồ đạc lớn nhỏ nhất nhất đều bị tống ra khỏi cửa. Lòng như có tuyết rơi lạnh buốt, chỉ thiếu điều nặn thêm hai giọt nước mắt trên mặt thôi. Nhưng giờ phút này biểu tình khổ sở vẫn thể hiện thật phong phú cho Vệ Minh Khuê ngắm nhìn. Ngươi không đem về, bản cung sẽ đem cho người khác. Vệ Minh Khuê xem thường nói. Không được, Dung Vũ ca vỗ bàn. Nàng nhớ lại lần trước Vệ Minh Khuê đem ngọc cơ cao mình tặng đem trao cho người khác, nàng phát hỏa đến cỡ nào. Vệ Minh Khuê rõ ràng là cố tình đả kích mình mà không thèm che giấu, sao có thể như vậy được. Tính Doanh, cho người đem mấy thứ này chia ra hướng Vân Phương Điện cùng Liên Tâm Điện đưa đi, nói là bản cung ban cho. Vệ Minh Khuê không coi lửa giận của Dung Vũ ca là chuyện gì to tát. Làm cho Dung Vũ ca tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Được, ngươi muốn đem mọi thứ ta tặng trả lại cho ta, ta thu hồi lại là được. Vậy ngươi ăn thứ gì của ta cũng phun ra cho ta, Dung Vũ ca tức giận nói. Tính Doanh cùng Thước Nhi đều sửng sốt. Thái tử Phi là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Vệ Minh Khuê cũng ngây ngẩn cả người. Ăn cái gì cũng đều là do Dung Vũ ca cứng rắn bắt mình ăn. Mình cũng đâu muốn ăn đâu. Sao lại có người như vậy đưa ra yêu cầu vô sỉ như thế chứ? Vệ Minh Khuê không thể tin nhìn Dung Vũ ca, nhưng biểu tình Dung Vũ ca quả thật rất nghiêm túc. Đối với việc Dung Vũ ca nghiêm túc tức giận mà muốn gây gổ, chính là ngươi cứng rắn ép bản cung ăn. Ngươi sao có thể vô sỉ như vậy được, nàng lúc ấy một chút cũng không muốn ăn mà có được đâu. Ngươi không muốn ăn thì cũng đã ăn rồi. Dù sao thứ ngươi đã ăn cũng là đồ của ta, cũng phải trả lại cho ta. Ngươi phun ra mau, Dung Vũ ca tiếp tục nghiêm nghị một cách vô lại nói. Ngươi vô lại. Vệ Minh Khuê hiển nhiên từ nhỏ chưa từng cùng ai cãi nhau. Không biết đây là kiểu cãi nhau kinh điển của tiểu hài tử. Bằng không sẽ không thực nghiêm túc để ý tới Dung Vũ ca. Vệ Minh Khuê vô cùng hối hận lúc ấy không kiên quyết chống cự mà ăn. Nhìn bộ dáng Dung Vũ Ca vô cùng đắc ý liền cảm thấy tức giận. Chỉ vào Dung Vũ Ca mà mắng vô lại. Nhưng mà mắng cũng không hết giận. Cũng không biết nên mắng cái gì. Dù sao lớn như vậy cũng chưa mắng người bao giờ. Dung Vũ Ca nhìn vẻ mặt hối hận cùng bộ dáng tức giận của Vệ Minh Khuê. Mặt có chút nghẹn đỏ. Bàn tay còn nắm chặt thành quả đấm nhỏ. Xem ra hoàn toàn nghiêm túc muốn cãi nhau với mình. Mẫu hậu lúc này thật sự rất đáng yêu. Ha ha, Dung Vũ Ca không khỏi phì cười. Mẫu hậu, người có phải hay không từ nhỏ đến lớn đều chưa từng cãi nhau với người khác? Sao lại tức giận đến thế? Bất quá bộ dáng mẫu hậu cãi nhau thật rất đáng yêu. Dung Vũ Ca cười thực vui vẻ. Nàng thật là yêu mẫu hậu đến chết đi được. Mẫu hậu thật quá đáng yêu. Đương nhiên là chưa từng cùng người khác cãi nhau. Từ bé Vệ Minh Khuê đã có tiếng là ngoan ngoãn. Ngày đó còn là tấm gương sáng của nữ tử. Tự nhiên cùng tiểu ác bá Dung Vũ Ca bất đồng. Dung Vũ Ca từ nhỏ đã nổi danh tiểu ác bá, đi ra ngoài cãi nhau nhất định phải thắng mới trở về nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz31 Cung Khuyên Minh Giã chương 32 là trầm mê sao. Vệ Minh Khuê có chút quấn bách, chính mình vừa rồi cùng Dung Vũ Ca cãi nhau sao? Mình lại cùng người khác cãi nhau sao? Vệ Minh Khuê trong mắt người nhà Vệ gia là người cực kỳ phong phạm, lại có ngày cùng người khác cãi nhau sao? Hóa ra cãi nhau là như vậy, cảm giác thực không vui chút nào. Không vui là đương nhiên rồi, bởi vì nàng cãi thua mà thôi. Bất quá loại cảm giác này đối với Vệ Minh Khuê vẫn thực rất mới lạ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo tươi cười dương dương tự đắc của Dung Vũ Ca liền cảm thấy chói mắt. Vẻ đắc ý của Dung Vũ Ca thoạt nhìn đáng ghét cực kỳ. Vệ Minh Khuê cơ hồ là bản năng nâng tay lên. Ngón trỏ cùng ngón cái chạm vào nhau. Dùng sức búng một phát lên trán Dung Vũ Ca. Đau, Dung Vũ Ca sờ sờ cái trán bị búng, kinh ngạc nhìn Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê thế mà cũng biết đánh lén, người mỗi ngày đều đem lễ tiết biến thành quy phạm vậy mà cũng thất lễ đánh lén sao? Những việc này lại do chính Vệ Minh Khuê làm, khiến cho Dung Vũ Ca cảm thấy thật mới lạ làm sao? Dung Vũ Ca bởi vì bị đánh bất thình lình mà chân mày đều nhíu lại, quả nhiên vẻ tươi cười cũng tiêu thất. Vệ Minh Khuê đột nhiên cảm thấy tâm tình sung sướng lên không ít, sau đó vui vẻ xoay người hướng thư phòng mà đi. Dung Vũ Ca nhìn bóng dáng Vệ Minh Khuê xoay người rời đi. Vuốt vuốt cái trán mình cười như đứa ngốc. Mẫu hậu nhất định không biết đây là hành động thân thiết đến cỡ nào. Thái tử phi, mấy thứ này làm sao bây giờ? Thước Nhi hỏi Dung Vũ Ca. Hiển nhiên hoàng hậu nương nương giải quyết không được cái khốn cảnh ăn rồi phải nhổ ra. Còn thẹn quá hóa giận búng thái tử phi một cái. Cho nên Thước Nhi quyết định hỏi thái tử phi. Nàng phát hiện rất nhiều thời điểm hoàng hậu nương nương đối với thái tử phi thúc thủ vô sách. Không mang về nữa, Dung Vũ Ca đúng lý hợp tình nói. Giường chăn này là mình trước đó nằm ngủ 2 ngày rồi mới đưa tới cho Vệ Minh Khuê. Bên trong có hơi ấm của mình cùng hơi ấm của Vệ Minh Khuê. Ý nghĩa trọng đại cỡ nào a? Tuy rằng mình hiện tại không thể làm ấm giường mẫu hậu. Nhưng giường lông này cũng coi như truyền lại tâm nguyện muốn thay mẫu hậu làm ấm giường của mình. Một ngày nào đó sẽ từ thân thể mẫu hậu truyền đến tâm linh người. Mẫu hậu thích uống trà. mấy dụng cụ pha trà đó đều là do nàng đặc biệt tìm riêng cho người. Có thể để cho mẫu hậu pha trà bất cứ lúc nào. Tương ứng với dụng cụ pha trà này tất nhiên cần mấy loại trà cực phẩm. Đương nhiên trước đó nàng cũng thử dùng qua 2 lần. Tuyệt đối vừa lòng rồi mới đem đến cho mẫu hậu. Có thể cùng mẫu hậu dùng chung chén trà. Cũng có ý nghĩa trọng đại lắm chứ bộ. Giấy và bút mực, mẫu hậu hằng ngày đều phải dùng. Mỗi một loại đều do chính mình tỉ mỉ chọn lựa. Từ từ thầm lặng. Đến một ngày nào đó mình sẽ chậm rãi chiếm lấy toàn bộ tâm ý của mẫu hậu. Ý nghĩa thiệt là trọng đại. Còn nữa, cái này, cái kia hết thảy đều rất rất trọng yếu. Hiển nhiên Dung Vũ Ca cảm thấy mỗi một thứ được đưa tới đều đại biểu cho ý nghĩa cực kỳ trọng đại nào đó. Tự nhiên đều phải đóng đinh ở chỗ Vệ Minh Khê. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi mới tốt. Tính Doanh, ngươi thấy sao? Thước Nhi hỏi Tính Doanh đang đứng một bên. Để lại cũng tốt. Nương nương chắc chắn sẽ không nhắc lại việc này nữa. Hẳn là nương nương rất sợ yêu cầu cực kỳ vô lại của Dung Vũ Ca. Ăn rồi cũng phải nhổ ra cho ta. Bất quá chắc hẳn ngày sau nương nương sẽ không dám lấy thứ gì. Cũng không dám ăn lung tung nữa. Nhưng lưu lại tất cả những thứ này cũng đã đạt được mục đích mà Dung Vũ Ca muốn rồi. Lại xếp vào như cũ. Thước Nhi nhìn đống đồ xếp thành cái núi nhỏ dưới sàn. Mặt sụ xuống. Nếu sớm biết thế thì tối hôm qua đã không thu dọn cẩn thận như vậy. Đương nhiên phải xếp lại như cũ. Hơn nữa phải cẩn thận một chút. Không được làm hư đó. Tất cả những thứ này đều rất trân quý. Dung Vũ Ca lo lắng nhắc nhở. Nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng. Thôi để ta xếp các ngươi ở một bên nghỉ ngơi đi. Dung Vũ Ca bắt đầu đem một đống đồ đặt lại vị trí cũ. Dung Vũ Ca chú tâm cẩn thận cực kỳ, chỉ sợ nhớ may làm hỏng thứ gì. Tính Doanh cùng Thước Nhi mừng rỡ nhẹ nhõm vô cùng, bất quá Thái tử Phi không thấy mệt sao. Đã 2 canh giờ rồi mà nét mặt vẫn tỏa sáng như cũ, tinh lực tràn đầy tiếp tục sắp xếp những thứ nàng đem tới. Tinh lực Thái tử Phi thật tốt. Ngày hôm qua mình thu dọn 2 canh giờ đã mệt mỏi co quắp. Vậy mà xem nàng đứng lên ngồi xuống liên tục thế kia. Tựa hồ còn rất vui vẻ. Cũng không biết ở đâu mà có nhiều tinh lực quá thể. Bất quá mình nghỉ ngơi để Thái tử Phi thu dọn có phải hay không không được tốt lắm. Thước Nhi sinh ra một chút bất an. Tính Doanh, chúng ta có nên hỗ trợ hay không? Thước Nhi kéo ốm tay áo Tính Doanh hỏi. Tính Doanh lắc đầu, không thấy Dung Vũ Ca đang rất vui vẻ làm việc sao? Nói mới thấy. Dung Vũ Ca tựa hồ vĩnh viễn đều có lòng nhiệt tình cùng tinh lực dùng mãi không hết. Mỗi ngày đều khí thế 10 phần không giảm. Đấy là không muốn nói là đã rất nhiều ngày đều như thế. Thực có chút hâm mộ. Nàng là chủ tử. Thước Nhi nhỏ giọng nói. Ủa, Thước Nhi đến bây giờ mới biết sao? Nàng nhớ rõ Thước Nhi không ít lần đắc tội với cái người mà nàng gọi là chủ tử. Hết cùng Thái tử Phi mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Lại còn nói xấu Thái tử Phi. Chê bai đủ thứ. Đã làm không ít chuyện phạm thượng như thế. Giờ có chột dạ thì đã quá muộn rồi. Vệ Minh Khuê từ thư phòng đi ra liền đi vào tẩm cung. Bởi vì Thước Nhi nói Dung Vũ Ca vẫn còn ở trong này. Vệ Minh Khuê vào tẩm cung liền thấy Dung Vũ Ca vừa ăn điểm tâm vừa uống trà. Thoạt nhìn cực kỳ thích ý. Hoàn toàn coi Phượng Nghi cung như đông cung của nàng. Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khuê đi ra, mắt liền lóe sáng. Mẫu hậu xong rồi à, có mệt lắm không? Ta giúp mẫu hậu xoa vai có được hay không? Uống chút trà, ăn chút điểm tâm đi nè. Điểm tâm này phối với trà tuyệt đối rất mỹ diệu. Người thử xem. Mẫu hậu cần an bài cái gì? Vũ ca sẽ làm cùng người được không? Dung Vũ ca trái một tiếng mẫu hậu. Phải một tiếng mẫu hậu. Hỏi han ăn cần làm vệ minh khuê cả người không được tự nhiên. Dung Vũ ca nhiệt tình có đôi khi thật sự làm cho người ta tiêu thụ không nổi. Dung Vũ ca. Ngươi sao vẫn còn ở đây? Vệ minh khuê cau mày. Ngữ khí ghét bỏ làm Dung Vũ ca bĩu môi ấm ức. Mẫu hậu thực lạnh nhạt. Không chút nhiệt tình gì cả. Thật là làm tổn thương người nhà mà. Mẫu hậu ôm ta một cách được không? Ôm xong ta sẽ trở về Đông Cung. Sẽ không chọc giận cho người chán ghét nữa. Dung Vũ ca kéo ốm tay áo rộng thùng thình của vệ minh khuê. Vẻ mặt nóng bỏng nói. Vệ minh khuê không thèm để ý tới điều kiện trao đổi của Dung Vũ ca. Ai biết lần này mình mà ôm. Lần sau Dung Vũ ca còn đưa ra yêu cầu gì nữa. Vệ minh khuê cảm thấy Dung Vũ ca chính là loại luôn được voi đòi tiên cho nên phải cực lực phòng bị. Dung Vũ ca thấy vệ minh khuê lại không thèm để ý mình. Thừa dịp vệ minh khuê ngồi kia không phòng bị gì. Trực tiếp ôm lấy thắt lưng nàng. Đem vệ minh khuê ôm thật chặt vào lòng. Làm cho vệ minh khuê hoàn toàn không kịp phản ứng gì nữa. Dung Vũ ca vệ minh khuê nhíu mày thấp giọng cảnh cáo Dung Vũ ca. Dung Vũ ca nghe như không nghe. Có tai mà như điếc. Ai bảo nàng đối với mình lãnh đạm như vậy? Dung Vũ ca đem mặt vùi vào cổ vệ minh khuê. Giống như con chó nhỏ tha hồ hít ngửi. Mau buông ta ra. Vệ minh khuê ngữ khí lại thêm lạnh lùng. Không ngờ Dung Vũ ca thật sự quá lớn mật như thế. Không buông. Ngươi mà còn dùng ngữ khí lạnh lùng như thế nói với ta. Ta liền liếm ngươi. Dung Vũ ca tức giận nói. Nàng ghét nhất bị vệ minh khuê đối xử lạnh lùng như thế. Trên thực tế Dung Vũ ca đã vươn đầu lưới. Nhẹ nhàng liếm nhẹ vành tai vệ minh khuê rồi lại rút ra. Vành tai cảm thấy nóng hổi ướt át chỉ trong một khắc nhưng đã khiến tóc gáy toàn thân vệ minh khuê lập tức dựng đứng lên. Vốn đã cảnh giới dị thường. Muốn đẩy Dung Vũ ca ra ai ngờ lại bị Dung Vũ ca ôm chặt hơn nữa. Thân thể mềm mại của Dung Vũ ca thật nhanh đè ép lên người mình. Thậm chí khiến ngực mình bị ép có chút phát đau. Nhưng mặt khác lại mang đến cho nàng một loại cảm giác hoàn toàn xa lạ. Loại cảm giác làm cho nàng vô cùng khủng hoảng. Là cơ thể dù muốn chết chìm nhưng vẫn liều mạng từ chối đứng lên. Đừng cử động. Ngoan ngoãn để cho ta ôm một chút. Coi ta như hài tử của ngươi cũng được. Ta cái gì cũng sẽ không làm. Được không? Ta sắp sửa bị ngươi bước đến phát điên rồi. Dung Vũ ca mềm giọng. Vừa giống khẩn cầu. Lại cũng giống làm nũng. Ngữ khí cầu xin mềm nhũn. Còn mang theo chút ưu thương. Vậy mà lại có hiệu quả thần kỳ, khiến cho vệ minh khuê đang kịch liệt giãy giụa cũng tạm dừng xuôi xuống. Ngữ khí cầu xin như vậy làm cho vệ minh khuê có chút mềm lòng. Tâm vệ minh khuê trung quy có một chỗ rất mềm yếu. Lại vừa lúc bị Dung Vũ ca nhẹ nhàng chạm được. Vệ minh khuê cũng không biết nàng vừa rồi giãy giụa như vậy. Đã khiến thân thể của mình như phát hỏa. Cái loại này rõ ràng như thể có một chồng lớn củi khô lại còn có thêm một ngọn lửa. Thoạt nhìn lửa đã lập tức muốn với tới chỗ củi khô kia rồi. Thế nhưng vẫn còn kém một chút xíu. Vì muốn thiêu đốt củi kia quá khó khăn. cơ hồ đem Dung Vũ ca bức phát điên rồi. Mà Vệ Minh Khuê cũng không biết mình khó chịu đến mức nào. Dung Vũ ca ôm Vệ Minh Khuê, cố bình định đáy lòng đang nóng răng. Nhưng nàng biết chỉ cần nàng ôm Vệ Minh Khuê, nàng vĩnh viễn cũng không thể bình ổn được. Trên người mẫu hậu có hương vị rất lôi cuốn, còn phảng phất hương trà thanh đạm. Đây là hương vị của Vệ Minh Khuê, là hương vị khiến người ta trầm mê. Dung Vũ ca rất tín thủ cam kết, cái gì cũng không làm nhưng vẫn khiến Vệ Minh Khuê không được tự nhiên. Hơi thở của Dung Vũ ca khi hô hấp phả vào cổ mình có chút dồn dập. Hơi thở nóng hổi ấy khiến cổ Vệ Minh Khuê có cảm giác nhột nhạt kỳ quái. Còn có mùi hoa trên người Dung Vũ ca đang tràn ngập nơi chóp mũi nữa, làm cho Vệ Minh Khuê không tự chủ hít một hơi sâu. Tràn ngập đều là hương thơm đặc hữu trên người Dung Vũ ca. Đáng nói là nàng cảm thấy không có gì chán ghét cả, thậm chí còn có chút thích nữa. Vệ Minh Khuê bị cái ý nghĩ này làm cho xấu hổ. Dung Vũ ca có ý tưởng hoang đường như vậy, mình sao lại còn có thể theo nàng làm loạn đây? Vệ Minh Khuê cảm thấy mình vừa rồi như thể bị trúng tà, sao nàng có thể ngoan ngoãn để cho Dung Vũ ca ôm như thế? Dung Vũ ca, buông ta ra, ta không muốn gọi Tính Doanh đâu. Ngữ khí Vệ Minh Khuê hoàn toàn không giống như vừa rồi bối rối cùng tức giận. Giờ phút này hoàn toàn ở trạng thái thanh tĩnh, thậm chí là lý trí. Dung Vũ ca nghe vậy liền buông ra. Thời gian Vệ Minh Khuê cảm thấy không tự chủ luôn quá ngắn ngủi. Nàng cảm giác được không phải là Vệ Minh Khuê quá chán ghét khi mình đụng chạm, mà thậm chí bởi vì mình thân mật mà bắt đầu hoảng loạn. Rõ ràng là dấu hiệu tốt, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt kia đã hoàn toàn tỉnh táo lý trí lại. Dung Vũ ca yêu Vệ Minh Khuê ở hết thảy mọi tính cách của nàng, nhưng với đặc tính này sợ là ngày sau sẽ khiến mình tổn thương. Thuận theo cảm giác chân thật của chính mình không tốt sao? Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khuê khổ sở hỏi. Nhưng cho tới bây giờ Vệ Minh Khuê cũng không phải là Dung Vũ ca. Dung Vũ ca là một người hoàn toàn có thể hành động theo cảm tính của mình. Nhưng Vệ Minh Khuê thì không phải. Từ nhỏ Vệ Minh Khuê đã được giáo dục không thể làm việc tùy hứng. Cho nên những lời này đối với Vệ Minh Khuê mà nói là chuyện vô cùng xa xỉ. Cảm giác của ta nói cho ta biết, ngươi không nên cùng bản cung dây dưa không rõ. Vệ Minh Khuê thản nhiên nói, không thể hiện cảm xúc gì nhiều cả. Đây là một Vệ Minh Khuê sau khi đã mang vào mặt nạ. Một Vệ Minh Khuê hoàn mỹ. Vệ Minh Khuê, ngươi cảm thấy tuân thủ nghiêm ngặt mỗi một điều là khoái hoạt lắm sao? Vì sao ta không cảm giác được ngươi có gì vui vẻ? Dung Vũ ca hỏi. Bàn tay khẽ nâng chiếc cằm giá lạnh của Vệ Minh Khuê nhưng lại bị Vệ Minh Khuê tránh được. Chỉ kịp sượt qua. Trời đã tối rồi. Thái tử phi mau hồi cung đi. Vệ Minh Khuê cự tuyệt tâm sự cùng Dung Vũ ca thêm nữa. Bởi vì nàng sợ Dung Vũ ca lại chạm đến chỗ sâu thắm trong tâm hồn nàng. Ngươi muốn ta đi, ta sẽ đi, bất quá ta nhất định sẽ không buông tay đâu. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khuê kiên định tuyên thệ. Vệ Minh Khuê ngồi xuống. Không biết từ khi nào nàng luôn vô thức bị Dung Vũ ca dắt đi. Bị ngôn hành cử chỉ của nàng dễ dàng lay động cảm xúc. Vệ Minh Khuê nhắm hai mắt lại, đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Nàng có chút không tin được chính mình. Nguyên tưởng việc Dung Vũ ca yêu mình chỉ là chuyện của nàng. Nhưng dường như mình cũng có phần trầm mê bên trong. nhất định là do chưa từng có ai đối tốt với mình một cách không hề che giấu như Dung Vũ Ca. Cũng không có ai có thể giống như Dung Vũ Ca biểu đạt với mình sự nhiệt tình mê luyến rõ ràng như thế. Chẳng qua là mình hão huyền mà thôi. Con người ai cũng sẽ không cự tuyệt khi người khác đối tốt với mình như thế. Nhất định là như vậy. Vệ Minh Khuê cố gắng tự thuyết phục bản thân thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz32 cung khuyên. Minh Giã. Chương 33. Tuyết rơi đầu mùa. Thần thiếp nghe nói hoàng thượng cho một đám đạo sĩ tiến cung có phải hay không, Vệ Minh Khuê hỏi. Hoàng hậu nghe ai nói vậy, Cao Hàn không trực tiếp trả lời mà hỏi lại Vệ Minh Khuê. Đúng là hoàng thượng cho đạo sĩ tiến cung sao? Vệ Minh Khuê cũng không trả lời, vẫn bám lấy vấn đề trước đó mà hỏi. Chấm cho mời đạo sĩ tiến cung để cầu phúc. Cao Hàn cười nói, tận lực làm cho lời mình tự nhiên một chút. Xưa nay chuyện cầu đan dược đều là lời đồn đại. Chỉ là việc hoang đường. Hoàng thượng anh minh như thế hẳn sẽ không mời đạo sĩ tiến cung luyện đan chứ? Vệ Minh Khuê nhìn Cao Hàn. Chăm chú hỏi. Cao Hàn lại né tránh ánh mắt Vệ Minh Khuê. Đương nhiên, chấm tự có chừng mực. Hoàng hậu không cần hỏi đến việc này. Cao Hàn ra vẻ uy nghiêm nói. Hắn có chút chán ghét khi hoàng hậu nhắc nhở. Tuy chính hắn cũng biết khả năng thành công có lẽ không lớn. Nhưng chẳng phải không có gì là tuyệt đối sao. Vệ Minh Khuê nhìn bộ dáng ra vẻ tươi cười của Cao Hàn có vài phần gượng ép. Hắn là phu quân của nàng. Trước kia nàng sẽ làm cho mình cố gắng kính ngưỡng hắn. Ngưỡng mộ hắn. Nhún nhường phụ trợ hắn. Tuy rằng không phát ra từ chân tâm. Nhưng cũng là tận lực cố gắng tự biến mình thành một thê tử hoàn mỹ. Nhưng hiện tại xem ra nàng có làm bao nhiêu chuyện cũng không thể hòa hợp được với hắn. Hoàng thượng biết có chừng mực thì tốt rồi. Vệ Minh Khuê gật đầu. Chấm còn có chuyện quan trọng, hoàng hậu lui xuống trước đi. Hiện tại Cao Hàn thực sự không muốn gặp thê tử hiền lành của mình. Tuy rằng lời nàng nói đều đúng, nhưng tính cách nàng quá mức cao khiết, không thể hiểu được tâm tư của mình, cũng chắc chắn sẽ không làm việc gì để chiều theo ý mình. Luôn làm cho mình thiếu vài phần cảm giác về sự ưu việt của một hoàng đế. Ôn nhu săn sóc bất quá có Hoắc Liên Tâm. Quyến rũ bất quá cũng có Đồng Vân Nhu. Còn Vệ Minh Khuê bây giờ chỉ gây cho Cao Hàn cảm giác áp lực. Cho nên Cao Hàn đành đuổi Vệ Minh Khuê về Phượng Nghi Cung. Vậy thần thiếp cũng không làm trở ngại hoàng thượng xử lý công vụ nữa. Thần thiếp xin cáo lui. Vệ Minh Khuê vẫn như trước khéo léo xử sự, nhưng trong tâm khẽ lạnh. Hoàng thượng thay đổi rồi. Sau khi Đông Tuần liền thay đổi, trở nên giống như kẻ phàm phu tục tử. Chuyện trường sinh bất lão trọng yếu đến thế sao? Vệ Minh Khuê cũng biết mình lập trường phản đối chuyện luyện đan khiến Cao Hàn không vui. Nhưng nếu vì trượng phu làm một thê tử tốt, mặc dù hắn không thích nàng cũng phải nói. Đã qua 20 năm, Cao Hàn tuy không được coi là một trượng phu tốt cho lắm, nhưng cũng không tính là một trượng phu không thể hòa hợp được. Cho nên Vệ Minh Khuê đối với Cao Hàn, mặc dù không có tình thì vẫn là có nghĩa. Nương nương, tuyết rơi rồi. Tính Doanh nhẹ nhàng nói với Vệ Minh Khuê, đây là trận tuyết lớn đầu tiên trong mùa đông này. Vệ Minh Khuê kéo tấm rèm cửa trên kiệu. Nhìn bên ngoài tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng. Tuyết trắng rất nhanh khiến cho mặt đất nhiễm một màu thanh bạch. Tất cả đều là màu trắng tinh khôi. Nếu con người sinh ra cũng có thể thanh bạch như thế thì tốt rồi. Trên đời sẽ không còn quá nhiều thứ nhơ bẩn. Sinh thời lúc còn thiếu nữ, nàng từng mong nếu có kiếp sau, nàng chỉ muốn gả làm thê tử cho một người bình dân. Một chồng một vợ, nguyện một lòng. Bạc đầu cũng không xa cách. Mặt trời mọc cũng thế. Mặt trời lặn cũng vẫn bên nhau. Không có tuyệt thế tài hoa. Không có quyền lợi phân tranh. Cũng không có vinh hoa phú quý. Cứ bình bình đạm đạm mà sống thì tốt rồi. Nghĩ đến đây Vệ Minh Khê không ngăn được khóe miệng nhích lên một nụ cười trào phúng. Sao tự nhiên lại nhớ tới chuyện không liên quan này làm gì? Bản cung muốn đi dạo một chút, tính Doanh lưu lại, những người khác đều trở về hết đi. Vệ Minh Khê đột nhiên nhớ đến mỗi khi tuyết rơi ngày trước. Tiểu hài tử của những nô bộc vệ gia thường ở bên ngoài chơi ném tuyết. Mình đã từng rất hâm mộ. Nhưng vô luận thế nào mình cũng không có dũng khí ra ngoài. Trong lòng mấy tiểu hài tử kia, đại tiểu thư tâm tính như nước hẳn sẽ không cùng bọn họ chơi đùa. Họ cũng chưa bao giờ gọi nàng ra chơi cùng. Hôm nay nghĩ đến lúc đó mới thấy mình thực cô độc. Nương nương, tuyết lớn lắm, dễ nhiễm phong hàn. Vẫn nên về Phượng Nghi Cung thì tốt hơn, đám nô tài khuyên giải an ủi nói. Những lời nói này là sự quan tâm phát ra từ tận chân tâm đối với Vệ Minh Khê. Các ngươi cứ về trước đi, bản cung đi ra chỗ kia một chút, một lát nữa sẽ trở về, sẽ không quá lâu đâu. Vệ Minh Khê cười nói, nàng còn chưa bao giờ thử qua cảm giác che ô giữa trời mưa tuyết. Hoàng hậu nương nương vốn không phải là người khiến người khác lo lắng. Cho nên thái giám cung nữ đều nhất nhất nghe theo. Đem chiếc kiệu trống không trở về Phượng Nghi Cung trước. Tuyết rơi thật lớn, Vệ Minh Khê đưa tay đón những bông tuyết rơi đang phiêu vũ giữa trời. Kia bông tuyết đầy trời, làm Vệ Minh Khê tưởng như đang được trở về thời thơ ấu. Tính Doanh mở dù thay Vệ Minh Khê che chắn tuyết rơi xuống người nàng. Nương nương cũng không nên tùy hứng, tuyết rơi quá lớn. Tính Doanh lặng lặng nói. Vệ Minh Khê hướng Tính Doanh khẽ cười, xem ra ngần này tuổi mà còn tùy hứng một phen cũng khiến người ta nói. Tính Doanh, ngươi đưa dù cho bản cung muốn tự che. Vệ Minh Khê từ tay Tính Doanh nhận lấy cán dù, bước thật chậm trên nền tuyết. Tính Doanh nhìn theo cước bộ Vệ Minh Khê. Nàng chưa từng thấy qua hoàng hậu nương nương thất thường như thế bao giờ. Có lẽ là bị trói buộc quá chặt. Cũng có thể do người trượng phu lẽ ra sẽ chống đỡ cho nàng cả đời lại làm cho nàng quá thất vọng. Đột nhiên Vệ Minh Khê đình chỉ cước bộ. Đó là Dung Vũ Ca sao? Một thân tuyết trắng tựa hồ như muốn hóa tan vào màn mưa tuyết. Ở giữa những bông tuyết phiêu đãng mà nhảy múa. Thân thủ phiêu giật. Kỹ thuật ưu mỹ tựa như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Lại hòa cùng dung nhan tuyệt thế của nàng. Trong lúc nhất thời khiến Vệ Minh Khê nhìn đến ngây dại. Đột nhiên có cảm giác người này chẳng lẽ không phải người ở nhân gian. Vệ Minh Khê cơ hồ không nhận ra nữ tử đang nhảy múa trước mặt mình. Chỉ cảm thấy nàng quá xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức như thể không chân thật. Vệ Minh Khê từ trong tay áo lấy ra một cây sáo nhỏ. Nhẹ nhàng theo điệu vũ hòa lên một khúc. Hoàn toàn là hành vi vô thức. Tính Doanh tiếp nhận cán dù mà Vệ Minh Khê vô thức trả lại cho mình. Đứng sau lưng Vệ Minh Khê lặng thầm không lên tiếng. Hoàng thiên quả không phụ khổ nhân tâm. Dung Vũ Ca vì hoàng hậu nương nương đã hao tổn hết tâm tư. Nương nương từ mấy hôm trước hoàn toàn không hề để ý Dung Vũ ca. Dung Vũ ca mỗi ngày canh giữ trên nóc nhà. Dỡ đi mấy miếng ngói nhìn lén không nói. Rốt cuộc tận đến khi nương nương ra khỏi Phượng Nghi cung vẫn luôn dõi theo từ phía sau. Tính Doanh dám khẳng định một trận xuất kỳ bất ý múa may này cũng là do Dung Vũ ca có dự mưu từ trước. Bất quá thái tử phi thoạt nhìn bên ngoài khoa trương nhưng thực tế bên trong cũng có thực tài. Đặc biệt là vũ khúc này. Làm cho mình nhìn cũng có loại cảm giác rung động. Phối hợp với tuyết trắng đầy trời, lãng mạn đến mức một đầu nhân như mình cũng sinh ra một chút cảm động. Chẳng những xinh đẹp, còn có tài hoa bất phàm. Nghị lực kiên cường dẻo dai thì có thể so với gia châu. Còn có tâm cơ hơn người. Trận an bài xuất kỳ bất ý này không làm cho lòng người dao động cũng khó a. Tính Doanh nhìn Vệ Minh Khuê. Tiếng tiêu du dương cất lên phối hợp với vũ khúc của Dung Vũ ca. Quả thật hoàn mỹ như áo trời không vết vá. Tình cảnh này nhìn qua làm người ta có cảm giác hai người thật xứng đôi. Dung Vũ ca bị Vệ Minh Khuê tránh né nhiều ngày. Nói cái gì cũng không được. Liền biết Vệ Minh Khuê thật sự không muốn gặp mình. Chẳng qua chỉ là một cái ôm lại khiến Vệ Minh Khuê phản ứng mãnh liệt như vậy. Dung Vũ ca một bên trong lòng vui vẻ. Một bên lại không muốn bị Vệ Minh Khuê xa lánh. Cho nên đành phải rình coi điên cuồng cùng theo dõi xít sao nhiều ngày. Hy vọng có cơ hội có thể tình cờ nhìn thấy Vệ Minh Khuê một chút. Không nghĩ tới hôm nay ngay cả Lão Thiên cũng hợp tác cùng mình. Vệ Minh Khuê không ngờ lại hạ kiểu hướng bên này mà đi. Dung Vũ ca linh cơ vừa động. Liền lợi dụng kỹ thuật nhảy múa mà nàng am hiểu nhất này. Năm đó vì làm cho chính mình có thể nhảy múa đạt tới hiệu quả khuyên thành tuyệt thế, nàng còn cố ý học thêm khinh công. Nếu có chuyện gì có thể khiến Vệ Minh Khuê không thể so cùng mình, vậy chỉ có thể là khi mình nhảy múa. Dung Vũ ca nghe thấy tiếng tiêu của Vệ Minh Khuê vang lên hòa cùng vũ khúc của mình liền cười càng thêm tuyệt mỹ. Dưới ánh nhìn chăm chú của nữ nhân mà mình yêu thích, người ta sẽ đặc biệt mê người. Huống hồ là kẻ vốn quá đẹp như Dung Vũ ca, lại càng thêm nở rộ vô cùng lâm ly tan trí. Dung Vũ ca thích Vệ Minh Khuê thấy mình ở thời khắc đẹp nhất. Nên Dung Vũ ca lại càng ra sức múa. Cực lực muốn đem ánh mắt Vệ Minh Khuê hoàn toàn mê hoặc. Trừ vũ sư dạy nàng năm đó đã từng thấy qua nàng múa, cho dù là mẫu thân cũng chưa từng được thấy qua. Dung Vũ ca chỉ nguyện ý dâng khoảnh khắc đẹp nhất này của mình cho một người duy nhất xem mà thôi. Vũ khúc đã hoàn thế nhưng không người nào nói chuyện hay hành động. Dung Vũ ca nhìn thẳng Vệ Minh Khuê. Tựa hồ thiên địa trong lúc đó chỉ còn lại mỗi Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê cũng nhìn Dung Vũ ca. Lần đầu tiên thấy Dung Vũ ca thật xinh đẹp. Loại xinh đẹp này cho Vệ Minh Khuê cảm giác hoàn toàn bất đồng với vẻ đẹp khoa trương ngày trước. Cũng chỉ có loại xinh đẹp này mới có thể chạm đến chỗ sâu trong tâm hồn Vệ Minh Khuê. Làm cho Vệ Minh Khuê qua hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng cũng như trước so với Dung Vũ ca hồi thần đều nhanh hơn. Nàng chú ý thấy Dung Vũ ca chỉ mặc một lớp quần áo mỏng manh, chân mày lập tức nhăn lại.